cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, đại thần. Lại là ngươi, Giang Phàm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này, hắn đang lái xe, vừa tiến vào hội sở. Hắn trực tiếp đối mang theo cái kia nhân viên phục vụ nói. Ta thời gian đang gấp, ngươi trực tiếp mang ta đi quý nhất khu vực nhìn xem. Này hội sở nhân viên phục vụ là nhận biết. Giang Phàm, dù sao quốc dân mối tình đầu lão công. Người nào không biết a? Chỉ là cái này nhân viên phục vụ không giống những người khác như thế mắt chó coi thường người khác. Giang Phàm yêu cầu, hắn có thể làm, hắn liền đi làm. Thế là, hắn mang theo Giang Phàm đi bọn hắn hội sở quý nhất cái kia một cái khu vực. Nơi đó xe sang trọng đều là thế giới nhất lưu nhà máy sản xuất ra. Giá tiền thấp nhất muốn 8.000 vạn nhân dân tệ. Có xe trả hết ức. Vừa đi, cái này nhân viên phục vụ liền cùng Giang Phàm đơn giản giới thiệu một chút. Giang Phàm một bên nghe, một bên gật đầu. Chỉ cần thấy được thích nhan sắc, thử xe về sau. Tính năng cũng không tệ lắm. Liền trực tiếp mua lại. Bọn hắn vừa tới bên kia. Giang Phàm đã nhìn thấy Giang Phong. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Dạng này đều có thể bị hắn gặp phải. Đường ca. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ta ở chỗ này thế mà đều có thể nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi bây giờ ngược lại là đem Hân Nguyệt dỗ đến vui vẻ. Tiền này đều cho ngươi hoa a. Giang Phàm liền biết. Từ Giang Phong trong miệng lời nói ra, liền không có một câu lời hữu ích. Đường đệ, ngươi đây là ghen ghét ta có người đưa tiền dùng. Vẫn là nói ngươi cũng muốn xài tiền của người khác. Chỉ là không ai nguyện ý cho ngươi tiền tiêu. Giang Phàm nói xong, còn tự cho là rất đúng ác nhẹ gật đầu. Hắn bỗng nhiên cười nói. Kỳ thật Giang Phong, ngươi cũng không cần hâm mộ ta. Dù sao ngươi không phải tiêu lấy Giang lão gia tử tiền không phải. Ngươi tiền này không phải chính ngươi kiếm. Ngươi cũng coi là có người đưa tiền bỏ ra đi. Giang Phong bị Giang Phàm lời nói cho tức giận đến khuôn mặt dữ tợn. Lúc đầu hắn cùng Giang Phàm dáng dấp có 5-6 phần giống. Cũng là soái ca. Chỉ là hắn đẹp trai. Là tại không có Giang Phàm tình huống phía dưới. Chỉ cần có Giang Phàm tại. Hắn nhan trị trong nháy mắt liền xuống hàng. Thậm chí ngay cả vật làm nền tư cách cũng không có. Chỉ cần Giang Phàm vừa xuất hiện, những người kia ánh mắt đều sẽ ở trên người hắn. Điểm này, Giang Phong vô cùng chán ghét. Hắn mang tới nữ nhân. Giờ phút này cũng là đầy mắt đào tâm nhìn xem Giang Phàm. Nếu không phải còn có sau cùng thận trọng tại, đoán chừng hiện tại đã đi tìm Giang Phàm muốn WeChat. Giang Phong tức hổn hển nhìn nữ nhân bên cạnh. Hung tợn nói. Ngươi cút cho ta, chúng ta chia tay. Nếu là dĩ vãng, những nữ nhân này đã sớm khóc sướt mướt cầu Giang Phong không muốn như vậy. Không muốn rời đi hắn vân vân. Nhưng lúc này, nghe Giang Phong, nữ nhân kia ngược lại dị thường cao hứng. Phảng phất là giải thoát, hướng thẳng đến Giang Phàm đi tới. Giang Phàm tiên sinh, ta có thể muốn ngươi một cái phương thức liên lạc sao? Giang Phàm lãnh đạm nhìn nữ nhân kia một chút. Thật xin lỗi. Không thể trả lời. Dứt lời. Hắn nhìn Giang Phong một chút. Liền theo cái kia nhân viên phục vụ rời đi. Có thể Giang Phong không cam lòng yếu thế. Hắn ngược lại muốn xem Giang Phàm đến cùng muốn mua gì dạng xe. Giang tiên sinh. Những xe này chính là chúng ta hội sở quý nhất cỗ xe. Những xe này tính năng phối trí đều là cao nhất. Ngài nhìn chúng cái nào một cỗ đều có thể thử xe. Giang Phàm gật đầu, hướng phía đông đảo cỗ xe nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt hắn đã nhìn thấy một vòng chói mắt huyễn tử sắc. Đây là nhà mình lão bà thích nhất nhan sắc. Giang Phàm cơ hồ không chút suy nghĩ. Nói thẳng, cho ta nhìn một chút chiếc xe kia. Nhân viên phục vụ gật đầu, hướng bên kia chuyên môn phụ trách thử xe nhân viên đi đến. Cùng bên kia thương lượng vài câu, liền đem chìa khóa xe cho cầm tới. Giang tiên sinh, xe này ngươi có thể thử một lần. Bất quá cần chúng ta nhân viên công tác cùng đi. Tốt, Giang Phàm cùng nhân viên công tác cùng nhau lên xe. thân xe đường cong trôi chảy. Kết cấu bên trong cũng rất cao cấp, đệm cũng rất dễ chịu. Bên trong thiết kế không chỉ có nhân tính hóa, còn 10 phần trí năng, an toàn, tươi mát, thể nghiệm cảm giác không tệ. Giang Phàm lái xe, nhân viên công tác hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Liền Giang Phàm khí độ, trong xe cùng đi nhân viên công tác trong nháy mắt từ bỏ muốn để Giang Phàm không dễ chịu tâm tư. Một cái lái xe như thế thuần thục, mà lại tại mở thế giới xe sang trọng thời điểm hoàn toàn không có nửa điểm câu nệ. Cái này đủ để chứng minh, hắn căn bản cũng không quan tâm xe này giá cả. Bình thường loại này khí độ, chính là đại lão cấp bậc mới có. Cái này cùng đi nhân viên công tác nghĩ như vậy, người khác lại không phải nghĩ như vậy. Ta đi, Hân Nguyệt nữ thần lão công tại sao có thể dạng này a? Trông xe coi như xong, còn nhìn một cỗ đắt như vậy xe, ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không mua. Ta cảm thấy cũng thế, khả năng chính là đến bài chơi lái xe đi. Dù sao kia là xe sang trọng, có thể thể nghiệm một thanh cũng là không sai. Dù sao hắn chính là cái nghèo điểu ti, mua xe đoán chừng chính là giả vờ giả vịt đi. Ta thật muốn nhìn thấy một hồi hắn nghe được giá cả sau cái kia trợn mắt hốc mồm mặt. Giang Phàm lái xe đi dạo hai vòng trở lại nguyên địa. Sau đó trực tiếp đối cứng mới một mực phục vụ hắn cái kia nhân viên phục vụ nói. Chiếc xe này, ta muốn, dứt lời. Giang Phàm từ trong túi quần xuất ra một cái cổ xưa túi tiền. Từ bên trong lấy ra một trương bạch kim kim cương hắc thẻ đưa cho nhân viên phục vụ. Những cái kia vừa rồi chờ lấy chế giễu người không bình tĩnh. Vì sao Giang Phàm thao tác cùng bọn hắn biết đến thao tác hoàn toàn khác biệt a? Hắn thế mà giá cả cũng không hỏi, liền muốn mua xe rồi. Là bọn hắn lỗ tai xuất hiện nghe nhầm rồi. Vẫn là Giang Phàm kỳ thật sự có tiền. Bọn hắn chợt nhớ tới lưới truyền. Giang Phàm mua Porsche 4S cửa hàng đưa cho Hân Nguyệt nữ thần. Nghe nói là hao tốn 200 ức. 200 ức, đây chính là thiên văn sổ tự. Nếu thật là Giang Phàm mua lại đưa cho Hân Nguyệt nữ thần, Giang Phàm hắn được nhiều có tiền a. Cái kia nhân viên phục vụ ngược lại là không có nửa điểm chướng mắt Giang Phàm ý tứ. Nhưng cầm Giang Phàm cho hắc thẻ nhân viên phục vụ vẫn là có mấy phần thấp thòm. Hắn có chút lo lắng báo giá cả. Giang tiên sinh, xe này cần 160 triệu nhân dân tệ. Ngài nhất định phải mua sao? Nghe vậy, Giang Phàm không khỏi hướng người phục vụ kia nhìn thoáng qua. Nhẹ gật đầu, nhân viên phục vụ gặp Giang Phàm đã xác định, lại nghe được 160 triệu thời điểm con mắt đều không nháy mắt một cái. Thế là, tại mọi người dò xét trong ánh mắt, hắn cầm hắc thẻ liền đi sân khấu quét thẻ. Đám người âm u nghĩ đến, một hồi người phục vụ kia đến khóc trở về. Nhất định sẽ rất lễ phép nói cho Giang Phàm, người thẻ này soát không được. Giang tiên sinh, ngài cần đổi một trương thẻ. Mà lúc kia bọn hắn liền có thể trông thấy Giang Phàm tấm kia biến sắc mặt, hoa tiền của nữ nhân, cơm chùa vương, cũng nên cho điểm nhan sắc nhìn một cái không phải. Nhưng bọn hắn các loại nha các loại, chờ 10 phút lại cái gì cũng không có chờ đến. Các loại người phục vụ kia xuất hiện lần nữa thời điểm. Đi theo hắn tới, còn có cái này hào môn danh lưu hội sở lão bản. Đại thần, lại là ngươi. Giang Phàm nhìn cái kia cùng đi theo tráng hán một chút. Trong đầu ký ức quay lại, tráng hán này là bản gốc xe đua câu lạc bộ lão bản một trong. Chẳng lẽ cái này xe sang trọng hội sở cũng là hắn? Rất nhanh Giang Phàm phỏng đoán liền được xác minh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.